12 chòm sao, màu nắng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cự giải với tâm trạng vui vẻ đón chào một ngày mới xách cặp đi dắt xe ấy, nhưng niềm vui ấy liền vụt tắt khi ra sau thấy gương mặt bất ngờ của Song Tử. Chào chị ạ, sao em biết vậy, chị đi nhẹ lắm mà. Chị ấy ngạc nhiên nhìn cậu làm cậu chỉ biết cười bất lực. Chị à, sau này muốn hù thì đừng có đứng ngay hướng ánh sáng. Bóng chị to thù lù như vậy ai mà chẳng thấy. Em có ngốc mới bị chị hù. Gì mà sáng sớm co có vậy, mặt tươi tỉnh xem nào. Thấy vẻ cậu như vậy làm Song Tử bĩu môi nhéo má cậu một cách tàn bạo khiến cậu la oai oái. Cái bà chị này, lần nào gặp là phiền lần đó. Chừng nào bà mới bớt trẻ con vậy trời. Đau chị bỏ ra. Cái cậu em này làm gì cáu gắt vậy, chỉ là đùa xíu thôi mà. Hừ, như thế này thì có ma nào chịu yêu. Song Tử không đùa nữa, buông tay ra, nhìn cự giải đang tự xoa xoa hai cái má đỏ hồng do bị cô bóp mà thầm bĩu môi. Em như vậy thì chừng nào mới có người yêu, em có người yêu hay không thì liên quan gì tới chị. Nghe cự giải trả lời như vậy làm Song Tử có chút hào hứng, vỗ lưng anh mấy cái rồi cười cười. Gì chứ, dù sao cũng là chị em trong nhà, chị giới thiệu vài cô cho em nhé. Thôi thôi, mắt nhìn người của chị chán chết, định bẫy em mà. Cự giải nghe vậy thì chề môi phản đối một cách không hề do dự làm Song Tử có chút dỗi nhưng vẫn quyết tâm nói tiếp. Nào có đâu, hay vậy đi, chị gả con bạn thân chị cho em được không? Nếu người bạn thân ấy là chị Bạch Dương thì em xin nói trước em không muốn bị anh Thiên Yết đánh. Thật là, nhìn vậy thôi chứ hai đứa nó chẳng có gì đâu. Còn bạn chị cũng tốt lắm, hốt nó đi dùm chị. Có giải thích cũng vô dụng, chị ấy bây giờ chính xác là đang nói cậu mau đi chết đi thì có. Ai chứ anh Thiên Yết là anh sợ nhất trong nhà đấy. Thôi thôi tin chị cho chết à, chị không thấy anh Thiên Yết vì lo cho chị Bạch Dương mà nghỉ học hôm nay à, ủa có hả? Thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của Song Tử làm cho cự giải bực cả mình. Với cái thế lực gì mà chị lại có thể nghĩ anh Thiên Yết không có ý với chị Bạch Dương vậy? Có chứ sao không, giờ em đang đợi Sư Tử đi học chung nè. Chị tưởng đó giờ vậy rồi, chị toàn đi sớm với bạn trai, không thì cũng ngủ trễ đến 9 giờ mới dậy. Sao mà biết được, vậy bình thường Thiên Yết chở Sư Tử còn em chở Bạch Dương. Hai đứa Sư Tử với em chung lớp sao không đi chung? Tự nhiên nghe câu trả lời của cự giải làm Song Tử cảm thấy thắc mắc. Hai đứa chung lớp lại đi khác xe, huống hồ chi Thiên Yết lại đồng ý chở Sư Tử mà không phải Bạch Dương đi học. Tại chị Bạch Dương cứ đòi đi với em. Cự giải thành thật nói ra mà không nghĩ đến Song Tử đang bắt đầu suy diễn ra theo một ý khác. Cô hào hứng vỗ tay nói. Ồ, vậy thì chẳng phải tốt hay sao? Em với bạn thân chị hay đi với nhau như vậy rất dễ nảy sinh tình cảm. Thôi chị bớt bớt đi. Cự giải nghe vậy chỉ biết bất lực lắc đầu trước độ nhây của bà chị Song Tử. Chị đừng ghép vậy chứ, lỡ anh Thiên Yết hiểu nhầm cậu ấy thì tội lắm. Sư Tử không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Song Tử lên tiếng. Phải nói cự giải đồng tình hai tay hai chân trước câu nói này. Mình đi lẹ thôi, cự giải nhanh chóng lên xe gọi Sư Tử. Sư Tử cũng nhanh chóng trèo lên. Hôm nay cô dậy trễ nên mới ra lâu như vậy. Mong rằng sẽ không trễ giờ. Thấy hai đứa trẻ nhanh chóng rời đi như vậy làm cô cảm thấy có chút buồn cười, có cần chuồn lẹ vậy không? Trước khi để bọn nó phóng ra khỏi cổng cô đã la lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải, em phải suy nghĩ về lời khuyên của chị đấy nhé. Cự giải đang nghe vậy thì có chút nhăn mày cười ngặt nghẽo, bà chị này đúng là nhây thật đấy. Sư Tử phía sau cũng phải bật cười bất lực trước người chị lớn này. Làm gì không làm lại đi dù người ta chui đầu vào hang cọp. Ai mà dám làm, cự giải này, tuyệt đối đừng nghe lời chị ấy nhé. Coi chừng anh Thiên Yết bẻ đầu cậu, mình có ngu mới nghe theo chị ấy. Như đã biết ở cuối chép 17, nhân mã đã bị bộ ba kim ngưu, song ngư, ma kết bắt cóc đi chơi. Ấy nhưng trời hôm ấy đã đổ mưa nên nhân mã thoát nạn được đưa về nhà. Nhưng hôm nay sẽ không may mắn như thế nữa. Bộ ba âm mưu này sớm đã xem lịch xem ngày, xem dự báo thời tiết đầy đủ và chắc chắn rằng hôm nay thời tiết vô cùng tốt nên quyết định bắt cóc nhân mã tiếp. Hiện tại nhân mã đang bị chính người anh em, ruột thịt của mình áp giải đến khu vui chơi. Mấy đứa làm gì vậy? Muốn đi chơi thì nói đại, mắc mớ gì khóa tay như muốn bắt cóc anh vậy? Nhân mã với vẻ mặt tận cùng của sự bất lực lên tiếng khi hai tay đang bị song ngư khóa phía sau. Em nghĩ là thả anh ấy ra đi, tới tận đây rồi sao anh ấy có thể bỏ trốn được. Đúng vậy, anh cũng đâu thể khóa ảnh quay được. Nghe Kim Ngưu rồi ma kết liên tiếp nói, song ngư quyết định buông tay giải thoát cho nhân mã làm anh chàng phải duỗi duỗi xoay xoay tay vì cứng cơ. Rốt cuộc mấy đứa muốn gì đây? Anh tới đây không đi chơi chả lẽ lại đi vệ sinh. Nghe nhân mã hỏi vậy làm xong ngư theo thói quen cà khịa lại để rồi bị ăn một đấm. Cái thằng lếu láo, à, song ngư chỉ biết ôm cái đầu bị gõ mà tỏ vẻ giận dỗi. Và tất nhiên nhân mã chẳng thèm quan tâm tới anh mà quay qua nói chuyện với hai cô gái. Thế hai em muốn chơi gì? Đi, Kim Ngưu còn chưa kịp lên tiếng thì Market đã nhanh miệng cắt ngang. Nhưng cái quan trọng khiến Kim Ngưu bất ngờ chính là câu nói của cô. Đi nhà mà ạ, Market, bạn tôi ơi, bạn quên rằng mình sợ ma hay sao mà lại rủ đi vô đó chơi? Thấy vẻ mặt phản đối quyết liệt của Kim Ngưu thì Market mới thì thầm. Mình biết cậu sợ ma, nhưng đây chẳng phải là cơ hội kéo gần khoảng cách giữa cậu và anh ấy hơn sao? Song ngư thấy vậy cũng túm tụng lại thì thầm khuyên răng. Vào đó nếu sợ thì em cứ mạnh bảo ôm anh ấy. Dù sao thì em sợ ma thiệt chứ có giả đâu, chỉ là diễn thêm chút cho bạo thôi. Hai, thôi được rồi, nhận được sự đồng ý của Kim Ngưu làm Song ngư và Market nhìn nhau cười. Kế hoạch này anh và cô đã bàn bạc khá lâu, cuối cùng có thể thực hiện rồi. Nhìn cả ba người túm tụng lại làm anh chàng nhân mã khó hiểu. Nhưng dù sao với cái EQ tình yêu của anh thì còn lâu mới hiểu được. Thế là cả bọn chốt đi nhà ma, ấy nhưng khi đứng trước cửa nhà ma lại có người sợ hãi không muốn vào. Đố các bạn biết là ai? Còn tiếp, cuối cùng mình cũng thi học kỳ xong rồi. Từ hôm nay mình sẽ cố chăm chỉ nhanh ra chép mới nhé. Nếu được cổ vũ không chừng mình sẽ có động lực hơn chăng? GT, còn về couple thì sắp bị lộ hết rồi, buồn ghê. Mong mọi người đoán được nhé. Cách chương.